Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn đây là một kiểu xứng đôi theo một nghĩa nào đó. Nhưng Ninh Chi vẫn quên mất một người. Cậu quên chặn Thẩm Diên. Ngày hôm sau là ngày hội vui chơi với chủ đề chợ phiên. Ngày này chủ yếu dành cho các bạn học có nhu cầu mua sắm. Ninh Chi chẳng cần gì. Còn Giang Hoành Diễn thì sau giờ học bị bạn rủ đi chơi bóng rổ. Không có việc gì làm. Ninh Chi bèn đi bộ đến sân bóng rổ. Ngồi ở khán đài xem Giang Hoành Diễn chơi. Gần đây áp lực học hành nặng nề. Lại bận rộn. Giang Hoành Diễn đã lâu không chơi bóng rổ tử tế. Chỉ duy trì chạy bộ mỗi sáng. Ninh Chi đi vòng qua sân bóng rổ. Ngồi xuống khán đài. Xung quanh là các bạn học, ồn ào trò chuyện, nhưng Giang Hoành Diễn chỉ nhìn thấy Ninh Chi ngồi ở góc khán đài, đang cổ vũ cho mình. Một số bạn học khác cũng lập tức chú ý đến Ninh Chi gầy gò, chống cằm ngồi ở góc. Cậu quá đẹp, lại nổi bật, dù ở giữa đám đông cũng khó mà không thu hút ánh nhìn ngay từ đầu. Một bạn học từng gặp Giang Hoành Diễn và Ninh Chi ở hội vui chơi hôm qua bước tới, khẽ chọc vào cánh tay Giang Hoành Diễn. Này, sao cậu với Ninh Chi thân thiết thế? Dù hai người ở cùng phòng, nhưng trước đây cậu ấy hiếm khi đến xem cậu chơi bóng rổ. Đúng không? Hôm nay cậu ấy còn đến một mình. Nghĩ thế nào cũng biết là đến xem cậu. Phải không? Hôm qua cậu ấy còn cùng cậu chen giữa đám tình nhân ở hội vui chơi. Chuyện gì thế? Hai người chắc không phải bẻ cong rồi chứ? Bạn học đó khẽ cong ngón tay, làm động tác bẻ cong, vì Ninh Chi quá đẹp, đi cùng ai cũng thấy không hợp, trừ khi đi với Lưu Song Song thì trông giống bạn bè. Còn lại, Ninh Chi luôn đi một mình. Giang Hoành Diễn cũng giống Ninh Chi, có ngoại hình thu hút ánh nhìn, khi hai người đi cùng nhau, người ngoài tự nhiên sẽ nghĩ theo hướng đó. Hơn nữa, họ trông còn thân mật hơn các bạn nam bình thường. Chắc hẳn đây là một kiểu xứng đôi theo một nghĩa nào đó. Giang Hoành Diễn do dự một lát, cuối cùng không nói ra chuyện mình và Ninh Chi đang yêu nhau. Anh chỉ cười cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Bạn học đó không nghĩ nhiều, tưởng Giang Hoành Diễn cười vì cho rằng mình đang đùa. Ben nói tiếp, cậu không xem bài đăng à? Nhiều người ở dưới bình luận bảo hai người xứng đôi lắm. Giang Hoành Diễn dĩ nhiên đã xem. Không chỉ xem mà còn lén lưu mấy bức ảnh chụp rất có hồn trong bài đăng. Là ảnh chụp chung của anh và Ninh Chi. Trong ảnh, có lúc Ninh Chi nhìn anh cười. Cũng có lúc Giang Hoành Diễn chăm chú nhìn Ninh Chi. Giang Hoành Diễn không thể nhìn mình từ góc độ của người khác. Nhưng qua những bức ảnh đó, anh mới nhận ra, hóa ra khi nhìn Ninh Chi, ánh mắt mình lại sâu đậm đến vậy. Giữa trận, Thẩm Diên dẫn theo vài bạn học đến khu vực ngoài sân bóng rổ. Hôm qua anh ta đã xem bài đăng trên diễn đàn trường. Ban đầu tưởng chỉ là trò đùa và hùa theo, nhưng sau đó lại thấy bài đăng của Ninh Chi trên WeChat Moment. Hóa ra cậu ấy thật sự đang ở bên Giang Hoành Diễn. Thẩm Diên có chút không chấp nhận được. Anh ta biết mình đã bỏ rơi Ninh Chi. Chính vì lý do của bản thân mà Ninh Chi không muốn tiếp tục ở bên anh ta. Nhưng nghĩ đến việc có người thừa cơ hội cướp mất Ninh Chi vốn thuộc về mình, Thẩm Diên vẫn không thể chấp nhận. Thế là Thẩm Diên không rõ với mục đích gì, dẫn vài bạn học đến sân bóng rổ, bảo là muốn chơi bóng. Anh ta đã nghe ngóng trước, biết hôm nay Giang Hoành Diễn được bạn rủ đến đây chơi bóng. Thẩm Diên đứng ngoài sân bóng, nhìn Giang Hoành Diễn trên sân. Thẩm Diên, cậu sao thế? Rốt cuộc có vào không? Chẳng phải đã hẹn bọn tôi chơi bóng sao? Nhận ra ánh mắt của Thẩm Diên, một bạn học nhìn vào sân bóng. Cậu đang nhìn gì? Giang Hoành Diễn à? Một bạn học khác nói. Thẩm Diên với Giang Hoành Diễn trước đây khi chơi bóng có chút xích mích. Hình như vì vụ MVP với đại học D thì phải. Cậu cũng đừng để tâm quá. Bạn học vừa nói tiếp tục, Giang Hoành Diễn chơi bóng giỏi thật. Hồi cấp 3, anh ấy còn được đội tỉnh mời mấy lần. Sau đó vì không muốn đi theo con đường thể thao đặc tuyển, muốn thi đại học bình thường nên từ chối. Đúng đấy, tôi với anh ấy cùng quê, khác trường, cách xa thế mà vẫn nghe danh anh ấy. Bảo anh ấy đẹp trai, chơi bóng giỏi, gia cảnh cũng tốt, bọn mình không so được. Đi thôi, một bạn học khoác vai Thẩm Diên. Cậu cũng đâu kém, đẹp trai, trên sân bóng cũng nổi bật. Không nhất thiết phải so với Giang Hoành Diễn. Nói thật, Giang Hoành Diễn không có bạn gái. Còn cậu có Ôn Giao Giao đối tốt với cậu, lại xinh đẹp, điểm này Giang Hoành Diễn làm sao sánh bằng. Thẩm Diên lại ngẩng đầu nhìn lên khán đài, nói không sánh bằng, đúng là Giang Hoành Diễn có một điểm thật sự không sánh bằng. Trận bóng kết thúc, Giang Hoành Diễn xuống sân nghỉ ngơi, mấy bạn cùng chơi vây quanh Giang Hoành Diễn bàn luận. Ninh Chi từ khán đài bước xuống, lấy một chai nước từ ba lô, mở nắp rồi đưa cho Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn vốn đang cầm chai nước, đã uống một ngụm, thấy Ninh Chi đưa chai nước tới. Anh vặn lại nắp chai của mình, nhận lấy chai nước từ tay Ninh Chi và uống một ngụm. Ninh Chi mỉm cười dịu dàng với anh, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến. Trước đây, Ninh Chi cũng từng cười với Thẩm Diên như thế. Nhưng Thẩm Diên biết, đó chỉ là vẻ ngoài Ninh Chi cố ý thể hiện. Cậu càng nhìn người khác sâu đậm bao nhiêu, khi rời đi lại càng dứt khoát bấy nhiêu. Hồi Ninh Chi chia tay Thẩm Diên, thực ra Thẩm Diên chưa ở bên Ôn Giao Giao. Anh ta từng cầu xin Ninh Chi, hy vọng cậu cho anh ta thêm thời gian. Anh ta sẽ cố gắng cân bằng mối quan hệ này, vừa không để người khác phát hiện, vừa mang lại cảm giác an toàn cho Ninh Chi. Nhưng Ninh Chi không đồng ý. Thẩm Diên hỏi cậu tại sao. Ninh Chi chỉ nói chán rồi, muốn chia tay, và không cho anh ta cơ hội giải thích. Sau đó, vì diễn đàn trường đăng bài về họ, có người hùa theo cặp đôi của họ. Một số bạn học xung quanh nghi ngờ Thẩm Diên thật sự là gay, nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ và xa lánh. Thẩm Diên rối bời, mới tìm đến Ôn Giao Giao để đối phó. Thẩm Diên không tin Giang Hoành Diễn lợi hại đến thế. Liệu anh có chịu được ánh mắt kỳ lạ của người khác không? Gia đình anh giàu có như vậy, liệu họ có chấp nhận việc anh thích con trai không? Với Thẩm Diên, đây đều là vấn đề. Ngay cả Ninh Chi, khi còn ở bên Thẩm Diên, cũng không muốn thừa nhận mối quan hệ của họ với người khác. Chỉ là cậu không cẩn thận như Thẩm Diên. Cậu từng nói với Thẩm Diên, sau khi tốt nghiệp, có lẽ họ sẽ chia tay. Thẩm Diên cũng biết mình và Ninh Chi không thể lâu dài. Cả hai đều là sinh viên đại học hát, xuất thân từ trường danh tiếng. Sau này ra xã hội, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự đánh giá của mọi người. Thẩm Diên tin rằng Ninh Chi cũng như mình, không vượt qua được rào cản thế tục. Vậy Giang Hoành Diễn dựa vào đâu? Trong lòng Thẩm Diên nghĩ rất nhiều, đầu óc rối bời, tâm trạng không thể bình tĩnh. Bèn nói với mấy bạn học đi cùng, các cậu vào chơi trước đi, tôi lát nữa sẽ tới. Cậu nhanh lên nhé. Mấy bạn nam khoác vai nhau, bạn cầm bóng rổ xoay bóng trên ngón trỏ, cùng nhau đi về phía sân bóng. Còn Thẩm Diên thì quay lưng, đi về hướng khác. Một lúc sau, Thẩm Diên đợi được Giang Hoành Diễn đầy mồ hôi ngoài nhà vệ sinh gần sân bóng. Ban đầu Giang Hoành Diễn không nhận ra Thẩm Diên, mãi đến khi rửa tay, rửa mặt xong, quay lại mới thấy Thẩm Diên đứng không xa ngoài nhà vệ sinh. Giang Hoành Diễn, nói chuyện một chút. Thẩm Diên lên tiếng, Giang Hoành Diễn mặt không cảm xúc bước tới. Cậu muốn làm gì? Thẩm Diên nhìn anh, nhân lúc xung quanh không có ai, hỏi, cậu với Ninh Chi là thật sao? Giang Hoành Diễn cười như không cười, nhìn anh ta, cậu muốn nói gì? Thẩm Diên ghét thái độ này của Giang Hoành Diễn, như thể chẳng xem anh ta ra gì. Anh ta tin rằng bất kỳ chàng trai nào cũng không chịu nổi sự kích động này. Tôi hỏi, cậu với Ninh Chi là thật sao? Khi đã mở lời, Thẩm Diên nói trôi chảy hơn nhiều. Cậu chắc cũng không dám nói với người khác chuyện cậu với Ninh Chi đang yêu nhau. Đúng không? Tôi thấy bài đăng trên WeChat Moment của Ninh Chi rồi. Cậu ấy chặn nhiều người, nhưng không chặn tôi. Cậu nghĩ cậu ấy làm vậy là vì sao? Giang Hoành Diễn không muốn biết vì sao. Anh tin Ninh Chi, biết cậu sẽ không nhàm chán đến mức cố ý dùng chuyện này để kích động một người bạn trai cũ đã không còn trong lòng. Có thể Ninh Chi quên, hoặc vì lý do nào khác. Giang Hoành Diễn không nhỏ nhen. Anh không hỏi, cũng không muốn hỏi, càng không rảnh rỗi như Thẩm Diên. Bám lấy chuyện này không buông. Tôi làm sao biết vì sao? Giang Hoành Diễn nhàn nhạt nói. Có thể cậu ấy quên cậu rồi. Thẩm Diên nghiến chặt răng trong giây lát. Khi Giang Hoành Diễn nói chuyện với giọng điệu này, nhìn người với vẻ mặt này, rất dễ khiến đối phương tức giận. Vì bản tính Giang Hoành Diễn vốn lạnh lùng, ngầu lòi, anh không cần lấy lòng ai, không cần cười nói với bất kỳ ai. Nói chuyện thì cứ nói thẳng, miễn là truyền đạt được ý, hiệu quả cao là được. Chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì. Hơn nữa, với nhân phẩm của Giang Hoành Diễn, chẳng ai nghi ngờ anh cố ý tỏ thái độ với ai. Chỉ nghĩ tính anh vốn vậy, hợp với ngoại hình của anh. Thẩm Diên thì khác, đang trong lúc căng thẳng, thấy thái độ của Giang Hoành Diễn, dây thần kinh trong đầu anh ta lập tức đứt phượt. Giang Hoành Diễn, đừng tưởng cậu giỏi giang lắm, cậu cũng chỉ như tôi thôi. Con người ai chẳng có mặt xấu, cậu dám chắc mình sẽ đối tốt với Ninh Chi cả đời sao? Ninh Chi chắc đã nói với cậu rồi, đúng không? Thẩm Diên cười nhạt, cậu ấy sẽ không ở bên cậu mãi mãi đâu. Cậu ấy định bao giờ chia tay cậu? Một tháng, hai tháng, hay là đầu học kỳ sau? Thẩm Diên cố ý nói thời gian rất ngắn, cảm thấy một sự sảng khoái kỳ lạ. Dù sao cậu ấy cũng chỉ xem cậu như trò tiêu khiển thôi. Dù gì thì cuộc sống đại học, không yêu đương mới là không bình thường. Cậu cũng đừng ngốc quá. Thẩm Diên cười nói, nên trân trọng thì trân trọng, đừng đòi hỏi những thứ không nên đòi. Nếu không thì, bộp, Giang Hoành Diễn không kìm được, vung một cú đấm về phía Thẩm Diên. Có cú đấm thứ nhất, liền có cú thứ hai. Giang Hoành Diễn kiềm chế, không ra tay quá nặng, vì không muốn bị kỷ luật, cũng không muốn gây rắc rối cho Ninh Chi. Nhưng khóe miệng Thẩm Diên vẫn rướm máu. Thẩm Diên không chịu yếu thế, vung tay đấm vào khóe mắt Giang Hoành Diễn. Hai người cứ thế, anh một đấm, tôi một đấm, lao vào đánh nhau. Cậu làm gì thế? Mãi đến khi có người đi ngang qua khu vực này, là một cố vấn của một chuyên ngành khác trong trường, người đó vội chạy tới cố kéo hai người ra, đồng thời gọi điện cho bảo vệ. Khi Ninh Chi nhận được tin và chạy tới, chuyện này đã ầm ĩ đến mức nhiều người biết. Trong phòng y tế, Giang Hoành Diễn đang ngồi xử lý vết thương. Cố vấn ngẩng ngoài liên lạc với đồng nghiệp, yêu cầu họ nhanh chóng đến giải quyết vụ việc. Ninh Chi bước tới, chạm vào khóe mắt Giang Hoành Diễn, ngón tay hơi lạnh, sắc mặt băng giá. Ai làm? Thẩm Diên làm à? Giang Hoành Diễn né tay cậu, lắc đầu, đồ ngu. Ninh Chi lần đầu tiên chửi bậy. Hắn ta đâu rồi? Tôi đi đánh hắn thêm trận nữa. Nói xong, Ninh Chi quay người định đi, nhưng bị Giang Hoành Diễn kéo tay lại, khẽ hôn lên đầu ngón tay cậu. Ở lại với tôi, Giang Hoành Diễn nói. Đừng đi. Cảm xúc trong lòng Ninh Chi lập tức tan biến trong chốc lát. Má cậu hơi đỏ, ngồi xuống cạnh Giang Hoành Diễn, lặng lẽ cùng anh đợi cố vấn chuyên ngành của họ đến. Lời tác giả, cảm ơn. Hạt cơm to đùng, bóng đèn lấp lánh, người vượt biên khu vực Hoa Hạ hai Giang Chi Du, người bị gã khốn yêu cặn bã. 37.658.889 đã tưới dinh dưỡng. Cách chương.